bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 269. Cùng nhau cắm trại. Khi mọi người mang đồ lên, họ nhìn thấy tâm trạng của Tô Thụy Hy đã khá hơn nhiều. Vì vậy tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thực ra Tô Thụy Hy cũng không nói gì, làm gì. Thậm chí với em gái Hai Phốp cũng không nói mấy lời nặng nề, nhưng cô ấy cứ ngồi đó, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ. Rõ ràng không nói mấy lời, nhưng đầu em gái Hai Phốp càng lúc càng cúi thấp. Dưới áp lực này, mọi người đều cảm thấy Tô Thụy Hy đang nói mình, vì vậy cũng theo đó mà run rẩy, không dám hé răng. Lúc này trở về, nhìn thấy Tô Thụy Hy cuối cùng cũng lộ ra vài phần tươi cười, mới thầm nghĩ, may mà chủ quán Tiểu Tôn đã trở lại. Sau đó, Tôn Miểu bắt đầu tiến hành một số công việc chuẩn bị, đợi khi đã điều chỉnh xong nhân bánh và vỏ, mới để mọi người giúp đỡ. Tiếp theo là đặt nhân vào vỏ, gói lại rồi ép qua khuôn, sau đó đặt vào tủ lạnh đông cứng thành hình là có thể ăn. Người đến quá nhiều, nhóm người này làm việc này, nhóm khác có thể làm việc khác xiên que. Xiên thịt và rau củ mà Tôn Miểu mua về lên que, tiếp theo chỉ cần chờ đến địa điểm cắm trại để nướng. Nhìn mọi người đều có việc làm, Tôn Miểu mới quay người, vào bếp, thực hiện hai công việc mà người khác không thể giúp được. Một là ướp sườn dê, hai là làm súp gà hầm. Cũng có một người có thể giúp, đó là đầu bếp Hoài Dương Khương Bình mà Viên Tương Di mang theo. Dù sao người này cũng là đầu bếp, đối với một số công việc cơ bản đều rất thuần thục. Khi cắt thịt lúc nãy, Khương Bình đã giúp rất nhiều. Kỹ năng cầm dao của bà ấy rất tốt, là đầu bếp Hoài Dương, không thể kém được. Dù sao đậu phụ văn tư cũng là món kinh điển trong ẩm thực Hoài Dương. Nếu không biết làm món này, e rằng sẽ bị khai trừ khỏi danh sách đầu bếp Hoài Dương. Ngoài ra còn có món vịt ba lớp, cá trình mềm. Cũng đều rất cần kỹ năng cầm dao. Kỹ năng cầm dao của Tôn Miểu cũng không tệ, nhưng khi nhìn thấy kỹ năng cầm dao của Khương Bình, cũng phải thừa nhận, chỉ nói về kỹ năng cầm dao, Khương Bình tuyệt đối hơn mình. Vì vậy Tôn Miểu rất yên tâm giao công việc cắt khối súp gà hầm cho Khương Bình. Có người phối hợp làm việc, quả thực nhẹ nhàng hơn nhiều so với một mình làm. Ngoài việc cắt thịt gà, những việc cần cắt khác, Khương Bình đều đảm nhận hết. Hơn nữa, với tư cách là đầu bếp, dù không biết phương pháp làm súp gà hầm, bà ấy cũng có thể nắm được đại khái. Mỗi lần Tôn Miểu quay người muốn lấy gì, bà ấy đều có thể chính xác đưa nguyên liệu hoặc gia vị tương ứng đến tay Tôn Miểu. Khó trách các đầu bếp đều cần vài người phụ bếp, có người giúp đỡ, cảm giác thật sự khác hẳn so với tự mình nấu ăn. Tôn Miểu cũng không biết, khi Khương Bình giúp cô, bà ấy đang giữ tâm lý của một người phụ bếp, thậm chí là tiểu công. Vừa giúp đỡ, bà ấy vừa học tập, Tôn Miểu thật sự không giấu giếm bà ấy, từ chuẩn bị nguyên liệu, đến gia vị, đều không tránh bà ấy, để bà ấy đứng bên cạnh nhìn, hoàn toàn là một lần học tập. Khi Tôn Miểu nấu ăn, cô thực sự rất chuyên tâm, nhưng khi đợi nước sôi hoặc ninh, lại rất thư giãn, thậm chí còn lấy điện thoại ra chơi. Nhưng Khương Bình là người trong nghề, đương nhiên cũng nhìn ra được Tôn Miểu nắm vững cách làm súp gà hầm đến mức nào. Cô ấy có thể đồng thời nhìn hai chiếc nồi, thậm chí một chiếc là cay, một chiếc không cay. Mỗi bước ngoại trừ bỏ ớt ra, đều giống như sao chép một cách chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tư thế ung dung này, đủ để thấy Tôn Miểu hiểu rõ cách làm súp gà hầm đến mức nào. Muốn đạt đến trình độ này, không làm vài trăm lần thì không thể được. Chính vì hiểu rõ, nên Khương Bình càng thêm khâm phục. Có không ít đầu bếp, tuy gọi là đầu bếp XX, nhưng thực tế cả đời chỉ nghiên cứu một hai món, thậm chí chỉ một món. Chỉ có món đó là món tiêu tốn hết tâm huyết cả đời của đầu bếp, đạt đến cảnh giới cực hạn. Món của Khương Bình chính là sư tử đầu cua. Các món Hoài Dương khác mà Khương Bình làm cũng không tệ, đậu phụ văn tư lại càng tuyệt vời. Nhưng bà ấy vẫn luôn cố gắng, học hỏi thầy của mình, cũng học hỏi Tôn Miểu, chính là sư tử đầu cua, bà ấy luôn tinh tiến. Ban đầu bà ấy nghĩ rằng, đối với Tôn Miểu, món đó hẳn là sư tử đầu cua. Nhưng trước đó Viên Tương Di nói với bà ấy rằng, món bảo ngư nguyên vỏ mà Tôn Miểu làm cũng xuất sắc. Ngay cả đầu bếp Tỉnh Lỗ cũng khen không ngớt lời, thậm chí thẳng thắn nói ngon hơn cả thầy của mình. Lúc đó Khương Bình ngẩn người, bản năng không tin lắm, dù sao Tỉnh Lỗ và Hoài Dương là hai trường phái ẩm thực hoàn toàn khác nhau, Làm sao Tôn Miểu có thể vượt qua trường phái, thông thạo cả hai món kinh điển này và đạt đến cảnh giới cực hạn được? Hiện tại tận mắt chứng kiến, không chỉ sư tử đầu cua, bào ngư nguyên vỏ, mà món súp gà hầm mà Tôn Miểu làm cũng rất tuyệt. Chỉ dựa ở ba món này, Tôn Miểu đã đủ để trở thành khách quý của các nhà hàng, quán rượu. Nhưng cô ấy lại an phận ở một góc, chỉ chuyên tâm bày hàng. Buổi trưa, mọi người không nán lại chỗ Tôn Miểu ăn. Mặc dù mùi thơm quyến rũ của súp gà hầm trong bếp liên tục tỏa ra, khi ở ngoài làm bánh trung thu, xiên que, nước miếng tiết ra phải nuốt liên tục, nhưng họ phải nhịn, rời khỏi phòng của Tôn Miểu, chờ đến chiều gọi mình. Xuống dưới lầu, họ thẳng tiến lên tầng 2, bắt đầu gọi món, chuẩn bị ăn chút gì đó. Không ngoại lệ, mọi người đều gọi một đĩa súp gà hầm. Thực sự là mùi hương của món súp gà hầm vừa rồi quá thơm, khiến đầu óc họ đầy ắp hình ảnh súp gà hầm. Khi nhân viên phục vụ đến hỏi muốn ăn gì, tự nhiên bật ra câu: súp gà hầm Tân Cương. Món súp gà hầm được mang lên bàn, chưa kịp ăn đã bị các khách quen phê phán một phen. Mùi hương này không bằng món mà chủ quán Tiểu Tôn vừa làm lúc nãy, chỉ cần ngửi mùi là biết ngon. Súp gà hầm này gia vị cho quá nhiều, cảm giác ăn sẽ hơi ngấy. Bạn đồng hành liền khuyên cô ấy, ít nhất hãy ăn một chút đi, coi như để so sánh. Trước đây khi tôi tra cứu hướng dẫn ở đây, tôi có thấy người ta giới thiệu, nói rằng món súp gà hầm này rất chính thống. Nếu đến đây mà có chút tiền, nhất định phải thử một lần. Thôi được, coi như lót giả, nhưng không thể ăn no quá, phải để dành bụng ăn bữa của chủ quán Tiểu Tôn. Em gái Hai Phốp còn lén nói với em gái Abi, vừa nãy khi làm bánh trung thu xong, tôi phát hiện trên tay mình dính một ít nhân. Nhân lúc đi rửa tay, tôi lén L, M một cái. Cũng không biết chủ quán Tiểu Tôn điều chỉnh thế nào, thực sự rất ngon. Ngọt nhưng không ngấy. Hơn nữa tôi đặc biệt thích loại mứt Việt quất. Em gái Abi nhìn em gái Hai Phốp một cái, cũng không biết nên nói gì. Chủ yếu là hành động của em gái Hai Phốp thực sự khá mất mặt. Chỉ là giọng của em gái Hai Phốp to, dù cố gắng hạ thấp giọng, trong tay người khác vẫn như loa phóng thanh. Những lời cô ấy nói, tự nhiên bị nhóm nhà Chu Linh ngồi bên cạnh nghe thấy. Bạn của mẹ Chu Linh trực tiếp vỗ đùi. Ôi, sao chúng ta không nghĩ ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể lẽ L, M một cái mà. Mẹ Chu Linh cười phá lên. Nếu các người đều nghĩ ra, thì nhân bánh cũng không thể làm thành bánh trung thu được. Sớm đã vừa làm vừa ăn, bị các người ăn hết rồi. Cô bạn và Chu Linh cười thành một đoàn vì lời của mẹ Chu Linh. Bên kia cũng có người nhỏ giọng nói. Đúng vậy, tôi cũng lén L, M một cái nhân dính trên tay. Mứt quả đó thật sự rất ngon. Chắc chắn là do chủ quán Tiểu Tôn tự làm, không phải mua ngoài đâu có ngon như vậy. Bây giờ toàn là chất tạo ngọt và phẩm màu, ăn không ngon chút nào. Nhóm khách quen xiên que nhìn nhau, hận không thể lập tức thay thế họ. Dù sao xiên que là thịt sống rau sống, hoàn toàn không thể nếm thử. Viên Tương Di đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi Khương Bình bên cạnh. Khương Bình, không phải cô vào bếp giúp đỡ sao? Chủ quán Tiểu Tôn có để cô nếm thử hương vị món súp gà hầm không? Một câu nói, khiến các khách quen nghe thấy đều dựng tay lên, không muốn bỏ lỡ câu trả lời. Khương Bình lắc đầu, không, chủ quán Tiểu Tôn rất tự tin, bản thân cô ấy cũng không nếm thử hương vị, tôi càng không có cơ hội đó. Tuy nhiên chủ quán Tiểu Tôn làm hai loại hương vị, cay và không cay đều có. May mắn là may mắn, bây giờ mọi người đều chưa được nếm trước hương vị món súp gà hầm. Đặc biệt là những người không ăn được cay như Chu Linh và bạn của mẹ Chu Linh, sau khi nghe xong càng yên tâm, hay, hóa ra còn có món súp gà hầm không cay. Chủ quán Tiểu Tôn thật chu đáo, chỉ là họ quên mất một điều, đó là không nên bàn luận về Tôn Miểu và món ăn cô ấy làm trên bàn ăn, nếu không bữa ăn này sẽ trở nên khó nuốt. Bữa ăn này, dù món súp gà hầm thực sự không tệ, nhưng vừa mới ngửi thấy mùi món súp gà hầm của Tôn Miểu, không tự giác sẽ so sánh. Tất nhiên họ cũng chưa ăn, chỉ là dùng món súp gà hầm tưởng tượng để so với món trước mắt. Thông thường, sự so sánh như vậy thực sự tổn thương Tôn Miểu. Bởi vì món súp gà hầm đó là tưởng tượng của họ, khi chưa ăn món súp gà hầm, họ sẽ không ngừng nâng cao kỳ vọng về món ăn của Tôn Miểu, rồi tự mình sinh ra kỳ vọng rất cao. Kỳ vọng của con người càng lớn, càng khó thỏa mãn. Một khi món súp gà hầm của Tôn Miểu có chút không như ý, sẽ vì cảm xúc, thất vọng mà đưa ra đánh giá không tốt. Nhưng đó là Tôn Miều, món súp gà hầm của Tôn Miều tuyệt đối ngon, nên dù họ có kéo kỳ vọng lên cao đến đâu, ở chỗ Tôn Miều, họ sẽ liên tục bị sốc. Nếu không như vậy, Tôn Miều cũng sẽ không tích lũy được nhiều khách quen như vậy, trong đó không thiếu những người giàu có từng thưởng thức đủ loại sơn hào hải vị. Sau khi ăn xong bữa súp gà hầm không mấy ngon miệng, mọi người càng mong đợi buổi chiều hơn. Buổi chiều, mọi người đều tự tìm xe, dù sao xe Tô Thụy Hy thuê, thực sự không ngồi được mấy người. Khi họ tìm người thuê xe, tự nhiên nghĩ đến hướng dẫn viên của Tô Thụy Hy và Tôn Miều. Họ nhờ cô ấy giúp đỡ, còn cho thêm tiền bao ơ. Điều này khiến hướng dẫn viên vui mừng khôn xiết, cô ấy thực sự không ngờ rằng, hai chủ quán đẹp người đẹp nết này sắp rời đi, còn có thể giúp mình kiếm được một món kinh doanh. Khi Tôn Miều thông báo trong nhóm rằng mọi người có thể xuất phát, cô ấy nhìn thấy mọi người đều lái xe, tạo thành một đoàn xe hoành tráng, hướng về khu cắm trại. Chiều ngày 7, con đường sa mạc trước đó tắc nghẽn không chịu nổi, giờ đã không còn nhìn thấy mấy chiếc xe, mọi người đều đã rời đi. Chỉ còn lại đoàn xe của họ, uốn lượn trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn cách khu cắm trại khá gần, khoảng 10 phút sau, họ đã đến nơi. Em gái Hai Phốp một mình chạy xuống xe, lập tức chạy vội về phía Tôn Miều. Đến rồi, tôi đến giúp chuyển đồ. Đôi mắt cô ấy dán chặt vào những chiếc hộp giữ nhiệt trong xe Tôn Miều, không hề di chuyển một phân. Cách Trương.